Chương 1137, muốn chết. Mọi người cùng nhau gật đầu, lời ấy có lý, Thái Thượng Đế quân quá biến thái, việc này phải từ từ đến, bọn họ nhân thủ nhiều, không sợ. Sợ sao? Lăng Vân cười cười, Thượng quan lão tổ nói, không đổi, thần chủ một lần cuối cùng bảo ngươi, thức thời một chút giao ra Thái Thượng khiến đi. Mộ Dung Thái Sơn nói, ngươi làm thật chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đừng quên, tình cảnh của ngươi, phía sau ngươi đều là ai tranh thủ thời gian từ nhiệm, giao ra Thái Thượng lệnh. Nghe vậy, Lăng Vân con ngươi trong nháy mắt ngưng tụ, cái này có tính hay không ý hiếp hắn giết gà dọa khỉ đều không có hiệu quả, xem ra nhất định phải đại khai sát giới mới được, từng cái thu thập hết Đông Thần Tôn nói, Lan, một đám lang tâm cẩu phế đồ vật, Thái Thượng Đế quân sẽ không từ nhiệm. Sớm biết, lần trước tại Thần Phong liền nên giết bọn hắn hai đầu lão cẩu, cha nhờ kho y hiện tại mù lại nhải. Nam Thần Tôn lại là phi một tiếng. Hư Mộ Dung Thái Sơn cùng Thượng quan lão tổ cùng nhau lạnh hừ lên. Con ngươi trong nháy mắt hiện hiện một tia ấm lãnh. Phổ Đạt tự năm vị tăng nhân nghiêm ngặt tăng nhân tiến lên một bước, ngăn cản bọn hắn đối thoại nói, đợi một chút, các ngươi thần giới chuyện bổn phận không đội nói, Thái Thượng Đế quân thí chủ, ngươi hẳn phải biết tiểu tăng không biết có chuyện gì mà đến đây đi, các ngươi cũng không phải vật gì tốt, nguyên một đám chạy tới phiền bản đế, ngày nào đó bản đế tâm tình không tốt, thì tiêu diệt các ngươi. Lăng Vân nhướng mày, lại là Phổ Đạt tự, không dứt, độ một cái không được đi hệ tờ chính là, hắn cũng không phải nhân từ người. Một chiêu thần quang, chết bốn cái tăng nhân, nghiêm ngặt tăng nhân kiềm chế lại sư đệ của hắn, 10 triệu không nên khinh cử vọng động, nợ máu sớm muộn sẽ báo. Đông Thần Tôn vừa định hỏi, vì sao giác ngộ chùa Tu La Hòa Thượng không có tới sau một khắc một tiếng A-di-đà Phật về sau, Tu La Hòa Thượng cùng Huyền Không Đại Sư còn có Huyền Chân Đại Sư lập tức tới ngay, bọn họ khoan thai tới chậm cũng là có nguyên nhân, tại hạ giới cứu không ít người, giết không ít kẻ xâm lấn. Tu La Hòa Thượng miệng đầy Phật tâm nói, sai lầm, sai lầm. Đều là Phật sai, các ngươi đã phạm vào ác, nhanh chóng lui ra ngoài đi, thần giới không nên là các ngươi gây. Ai ai ai, Huyền Chân Đại Sư liên tục thở dài. Phổ Đà tự cử động, đơn giản cũng là Huyền Không Đại Sư cùng Huyền Chân Đại Sư liên tiếp thoát ly, gián tiếp cũng là Thái Thượng Đế quân. Cái này Phật sai tự theo thần giới sáng lập đến nay, chỉ có lần này chiến hỏa bay tán loạn, tử thương vô số nghiêm trọng nhất. A, các ngươi nhà sư huynh nghiêm ngặt tăng nhân vừa nhìn thấy Huyền Chân liền bắt đầu hành lễ, sư huynh a, các ngươi đã tới liền tốt, sau đó cùng tiểu tăng trở về. Huyền Chân Đại Sư lắc đầu, mở miệng nói, đây hết thể đều là lao nạp tự nguyện, không liên quan bất luận người nào sự tình, các ngươi vì sao đại khai sát giới, tha thứ lao nạp trước kia vô tri đi. Ta Phật ta nghiêm ngặt tăng nhân ngây ngẩn cả người, bốn vị khác cũng là trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào lại bị tẩy náo, sư huynh, theo chúng ta trở về đi, Huyền Diệu sư huynh đang chờ ngươi. Nào đó tăng nhân vừa lên tiếng nói, A Di Đà Phật, trở về có thể, nhưng là cáo biệt thôi, chờ thần giới kiếp số này thoáng qua một cái, lão nạp sẽ trở về. Huyền Không Đại Sư trả lời. Hắn không lo lắng Thái Thượng Đế quân không có cách, cường đại như thế thượng cổ vạn Phật chi tổ, người trước mắt đều là cặn bã đi, xuất phát từ đồng tình, bọn họ đến ngăn cản sát nghiệt thôi. Cũng chỉ có hắn biết Thái Thượng Đế quân cái thân phận này, cường đại như thế, một khi bộc ra, có thể hiệu lệnh 12 vực đi. Nếu như không quay về nói rõ ràng, khủng bố Phổ Đà tự sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên Huyền Chân Đại Sư bọn họ rất rõ ràng điểm ấy. Lần này nghiêm ngặt các tăng nhân đến thì rất nói rõ vấn đề. Thoát ly Phổ Đà tự tu hành, thật sự là vì tìm kiếm cao hơn Phật Pháp, truy tìm trong lòng Phật Pháp, không muốn nhìn đến Phổ Đà tự cùng Thái Thượng Đế quân là địch, cái sau là thật Phật, là địch cũng là đại nghịch bất đạo. Ngày xưa đồng môn Phật hữu, dừng ở đây đi, A-di-đà Phật, đi thôi, nghe lão nạp một lời. Huyền Không Đại Sư không người nói, hắn thật không nguyện ý cùng Phổ Đà tự là địch, cũng không muốn tham dự trận này thần giới chi loạn. Nếu như đối diện chấp mê bất ngộ, bọn họ cũng sẽ không làm nhìn lấy, nơi này cần bọn họ, chính nghĩa cũng cần bọn họ. Thái Thượng Đế quân cũng là chính nghĩa, đối diện nhiều người như vậy, vì bức bách Thái Thượng Đế quân một nhà, quy mô tiến công thần giới, dẫn phát chiến loạn, cũng là tội nhân xú hòa thượng, đi một bên, chuyện của các ngươi chậm rãi giải quyết, để cho chúng ta bức lui Thái Thượng Đế quân, không phải vậy cái gì đều không tốt. Thượng quan lão tổ không vui nói, một mực A-di-đà Phật, trước đó coi trọng bọn họ Phổ Đà tự, hiện tại nhà, ha ha, đang lúc hắn nói chuyện thời khắc, một đạo nhanh như thiểm điện bóng người bỗng nhiên xuất hiện Lăng Vân trước mặt, đồng thời một thanh kiếm phá vỡ mà vào Lăng Vân lồng ngực, gió không có đức hạnh, vô ảnh, kiếm trong tay đi vô hình, mọi người trợn mắt hốc mồm. Người xuất thủ chính là không chút nào thu hút Chí Tôn Văn, cái sau hai mắt phủ đầy tia máu, thân thể khí thế ngút trời a, mới tiên đế 10 tầng thì dám như thế gan lớn, ám sát Lăng Vân, còn bị hắn thành công. Thần tôn nhóm con ngươi chớp động, hô to, đế quân Lăng Vân huynh Long Hành Thiên bị hủ chân đều dốc hết ra a. Muốn là Lăng Vân chết rồi, như vậy bọn họ QNZ không sống nổi, cho nên cũng là 10 phần khẩn trương. Lăng Vân an tình trong mắt đỏ hoe, che mắt, không thể tin được thần chủ có mấy vị thành chủ vô ý thức mở miệng ngã Phật Huyền Không đại sư vừa định lại nói, kết quả phát giác không thích hợp, lại im miệng ngoa tào. Đế quân liền xong rồi, võ tổ thần hoàng nhìn trận mắt hốc mồm A Thái Ức tiên đế nhướng mày, vẹn vẹn nếu như vậy, vậy hắn cũng không phải là thái thượng đế quân, cái sau không phải là chủ quan, vậy liền là yên tâm có chỗ dựa chắc rồi. Tiểu gia hỏa che mắt cười a ha chỗ, đứa nhỏ này đều đem hết thể làm chơi rồi. Soái thúc thúc sẽ tức giận nha. Bối bối lắc đầu, nàng dứt khoát an vị một bên, gặm hoa quả đi. Đồ bỏ đi ha ha. Đấu thiên chiến tôn một chút chiến ý cũng không có, như thế đồ bỏ đi thái thượng đế quân tình huống này phía dưới cũng có thể bị người đánh lén, thật sự là đồ bỏ đi chi cực. Vừa rồi giết hoa vô tâm là dùng hết sức đo vẫn là đựng tả vương vấn tội nhướng mày, vẹn vẹn dạng này chưa đủ tối thiểu muốn đem thái thượng đế quân ngàn đao bầm thây mới có thể giải hận. Lập tức hắn cũng không nhìn Lăng Vân, vụng trộm cùng Mạc Liên Thành liếc nhau, hai người rất có ăn ý gật đầu, người nào cũng không biết Mạc Liên Thành lặng yên đi. Đang lúc nhân vật phản diện Dương Dương đắc ý thơ ý điếm, Lăng Vân lắc đầu, một con kiến hôi thôi, hắn còn không đến mức tránh. Phúc Chí Tôn Văn Kiếm đều không có rút ra, thì bị vô số thần quang động phá toàn thân, ngàn xuyên vạn lỗ, chết tả cờ thảm. Đấu Thiên Chiến Tôn gật gật đầu, dạng này mới đúng, bất quá thụ thương rồi vẫn là ta đi lập tức. Hắn trừng to mắt, vì sao thái thượng đế quân không chảy máu, hắn hoa mắt sao? Nam Vô Thiên nhướng mày cùng Tà Vương vấn tội một dạng nghi vấn, tự lẩm bẩm, thượng cổ thần thông Mộ Dung Thái Sơn hừ lạnh nói, đều thấy được đi, đây chính là thái thượng đế quân a, hắn thực lực mạnh như vậy, lại dung không được một cái hậu bối đối với hắn vô lễ một kiếm giết hoa vô tâm hắn không nói, hiện tại chết một cái chí tôn gia tộc tiểu bối thôi, Mộ Dung lão chó thì lại nhải. Lăng Vân, lão già kia, ngươi nói đùa a, thần tôn nhóm cùng nhau khinh bỉ a, nói gì vậy? Chán ở dê lẽ lại mặc người chém giết.